Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Hideki nở một nụ cười già dặn khi nhìn Choi Seong dần với mái tóc buộc đuôi ngựa. Nhưng sự ung dung của ông ta không phải là dấu hiệu của tuổi già. Dù đã là một lão tướng, ông vẫn mang phong thái của một mãnh thú. Choi Seong dần, người đang ngồi trước mặt chủ tịch Hideki, cảm nhận điều đó một cách sâu sắc. Móc lửng chấm, ông ta đang nói cái gì vậy? Ngay từ đầu, chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Không phải sao? Không phải một tập đoàn lớn của Hàn Quốc, mà lại là chủ tịch của một tập đoàn khổng lồ của Nhật Bản bất ngờ muốn đầu tư vào BW Entertainment. Dù có suy nghĩ linh hoạt đến đâu, Choi Seong dần cũng không thể không bối rối. Anh cần phải suy nghĩ thấu đáo, nhưng đầu óc lại rối bời. Mạch suy luận của anh liên tục bị chặn đứng. Phải rồi, trong tình huống này, kéo dài thời gian là cách hay nhất. Choi Seong dần tạm thời quay sang hỏi lại chủ tịch Hideki, người đang ngồi ở vị trí chính giữa trên chiếc ghế sofa dành cho 5 người. Câu hỏi này cũng đồng nghĩa với việc xác nhận rõ ràng. Ngài đang nói rằng sẽ đầu tư, với tư cách cá nhân, vào BW Entertainment của chúng tôi. Câu hỏi được truyền qua nhân viên phiên dịch đến chủ tịch Hideki. Ông ta chậm rãi gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười. Đúng vậy, cá nhân, tức là không phải với tư cách tập đoàn Kasihi. Tôi đề xuất đầu tư không liên quan đến tập đoàn. Nói cách khác, đây là quyết định độc lập của Yoshimura Hideki. Nhưng dù có nói như vậy, Kasihi vẫn là tập đoàn của ông ta. Không thể nào hoàn toàn không liên quan. Dù theo hướng nào, Choi Seong dần vẫn cảm thấy khó tiêu hóa thông tin này. Điều đáng ngờ nhất là ông ta biết BW Entertainment đang tìm kiếm cơ hội mở rộng. Tại sao? Làm sao chủ tịch Hideki lại nắm rõ chuyện này? Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Nếu không nhờ Kang Ujin và Lữ Khách Bóng Đêm, có lẽ cả đời này anh cũng chẳng bao giờ có cơ hội đối diện với nhân vật đến từ một thế giới khác như vậy. Nhưng bây giờ, người đàn ông đó lại hiểu rõ tình hình của một công ty nhỏ bé như BW Entertainment. Càng nghĩ càng thấy vô lý, người ngoài sẽ cho rằng đây chỉ là lời nói vô căn cứ. Nhưng cái điều vô lý ấy lại đang diễn ra ngay trước mắt anh. Choi Seong dần muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, nhưng việc ngay lập tức yêu cầu chủ tịch Hideki giải thích cặn kẽ sẽ chỉ khiến anh trông ngớ ngẩn mà thôi. Anh cố gắng giữ vững tâm lý, dù sao, thân phận của đối phương đã quá rõ ràng, và cơ hội này thực sự đáng giá. Tuy nhiên, nếu mình vội vàng nhận lấy, có thể sẽ trở thành trò cười. Choi Seong dần vẫn giữ lễ độ, nhưng không hạ thấp bản thân quá mức. Anh có thể nhìn thấy tham vọng trong ánh mắt của chủ tịch Hideki. Chúng tôi thực sự rất biết ơn vì lời đề nghị này. Tuy nhiên, hiện tại BW Entertainment đang thảo luận với một số nhà đầu tư Hàn Quốc. Dĩ nhiên rồi, vì vẫn đang trong quá trình cân nhắc, nên thật khó để đưa ra quyết định ngay tại đây. Chủ tịch Hideki, sau khi nghe phiên dịch, chậm rãi gật đầu, tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tôi có một câu hỏi, thật lòng mà nói, tình huống này khiến tôi hơi ngạc nhiên. Xin thứ lỗi, nhưng tại sao ngài lại quan tâm đến BW Entertainment? Câu trả lời của chủ tịch Hideki đến ngay lập tức, đầy ung dung, vì diễn viên Kang Ujin. Đúng như dự đoán, Choi Seong dần cũng đã lờ mờ đoán được điều này, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi. Tôi hiểu rõ giá trị của cậu ấy hơn bất kỳ ai. Nhưng có nhiều điều về Kang Ujin vẫn chưa được công khai. Và ở Nhật Bản, cậu ấy chỉ được xem như một diễn viên Hàn Quốc đang lên. Anh thấy lạ khi tôi chủ động hành động vì một diễn viên nước ngoài. Đúng vậy, dĩ nhiên, nếu xét theo chiến lược tiếp thị văn hóa của tập đoàn. Điều này có thể hiểu được, nhưng ngài lại nói rằng đây là quyết định cá nhân. Đúng vậy, có lẽ đây là một trường hợp hiếm hoi. Không chỉ trong quá khứ mà cả tương lai. Chủ tịch Hideki trầm ngâm, cầm lấy tách trà trước mặt. Hôm nay, sau khi trực tiếp gặp Kang Woo-jin, tôi đã có thể chắc chắn, diễn xuất, sức hút, khí chất của cậu ấy. Tôi không thể bỏ qua một nhân tài có tiềm năng trở thành một cây đại thụ. Đặt tách trà xuống, nụ cười trên gương mặt ông ta dần nhạt đi. Trong tương lai gần, tên của cậu ấy sẽ vươn ra thế giới. Cậu ấy sở hữu một thứ vô cùng quý giá. Choi Seong dần cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Chuyện này là thật sao? Một nhân vật tầm cỡ như chủ tịch của một siêu tập đoàn Nhật Bản lại hết lời ca ngợi Kang Woo-jin. Điều này quá đột ngột, khiến cảm giác của anh càng thêm mãnh liệt. Hơn thế nữa, thế giới, ông ta thực sự có tầm nhìn xa. Dự đoán của chủ tịch Hideki về tương lai của Kang Woo-jin gần như hoàn toàn chính xác. Hiện tại, Woo-jin đang đặt mục tiêu vào giải Oscar và để làm bước đệm. Cậu ấy đang chuẩn bị tiến vào liên hoan phim Cannes. Đúng lúc này, sột soạt, chủ tịch Hideki, người đang tựa lưng vào sofa, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu. Tất nhiên, không chỉ vì lý do đó mà tôi hành động. Tôi không tiện nói chi tiết, nhưng đây là một phần trong những điều tôi trân trọng từ quá khứ. Một sự bảo vệ của một lão già dành cho thứ quý giá của mình. Vì điều đó, tôi sẵn sàng chi ra cả 1.000 tỷ won, và tôi cũng đã từng nhận được một ân huệ từ Kang Woo-jin. Dù cậu ấy không biết, nhưng mọi chuyện bắt đầu từ đó. Trong khoảnh khắc ấy, một bóng đèn bừng sáng trong đầu Choi Seong dần. Ra là vậy, suy nghĩ của anh nhanh chóng kết nối lại với nhau. Quá khứ, ân huệ, mình không biết thứ mà ông ta gọi là quý giá là gì. Nhưng chắc chắn Woo-jin và chủ tịch Hideki đã có một mối liên kết từ rất lâu rồi. Một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ. Nếu đúng như vậy, mọi thứ sẽ khớp hoàn toàn. Sự tự tin và bình tĩnh tuyệt đối của Woo-jin trong thời điểm lữ khách bóng đêm gặp khủng hoảng, sự xuất hiện khó tin của chủ tịch Hideki, khoản đầu tư khổng lồ này. Mình đã nghĩ nó có liên quan đến đạo diễn Kiyotaro hoặc nhà văn Akari. Nhưng hóa ra mối liên kết lại nằm ở Woo-jin. Choi Seong dần cầm bút, bắt đầu ghi chú lại mọi thứ một cách hăng hái. Và còn một người khác cũng có một sự liên kết tương tự. Đạo diễn Kiyotaro, nhưng Choi Seong dần chưa nhận ra điều đó. Khả năng tiếng Nhật và ngôn ngữ ký hiệu Nhật Bản của Woo-jin chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Ngay cả việc người này đề xuất đầu tư cũng vậy. Nếu không có mối liên hệ nào, tình huống này sẽ không thể xảy ra. Phải chăng đó là một món nợ ân tình? Woo-jin và ông ta đã có chuyện gì trong quá khứ? Choi Seong dần lặng lẽ quan sát gương mặt của chủ tịch Hideki. Không biết, thật sự không biết. Quy mô của chuyện này quá lớn, làm mình phát điên vì tò mò, nhưng cũng khó mà nhúng tay vào. Dù sao thì, rõ ràng là ông ta không đầu tư vào BW Entertainment, mà là vào chính Woo-jin, nhầm lẫn biến thành ngộ nhận, và cuối cùng dẫn đến một kết luận chắc chắn. Bảo sao Woo-jin luôn tỏ ra bình thản ngay cả khi gặp những nhân vật tầm cỡ. Nếu đã có mối quan hệ với chủ tịch Hideki, thì những nhân vật quyền lực khác cũng chẳng đáng để cậu ấy bận tâm. Ngay lúc đó, sượt, chủ tịch Hideki chỉnh lại tư thế, rồi cất giọng khàn khàn. Dù vậy, tôi cũng không có ý định làm qua loa vụ này. Tôi mong được nhận một bản kế hoạch kinh doanh hoặc đề xuất chính thức từ ngài. Tất nhiên rồi, vậy thì có thể tiến triển theo hướng tích cực chứ? Choi Seong dần cúi đầu đáp, rất mong được hợp tác. Tôi sẽ gửi những tài liệu ngài yêu cầu trong thời gian sớm nhất. Vậy thì tốt, chủ tịch Hideki nở một nụ cười rồi bổ sung. Cuộc trò chuyện này, chỉ chúng ta biết thôi. Cùng lúc đó, tại nhà vệ sinh khách sạn, Kang Woo-jin với gương mặt bình thản, thậm chí không nhận ra sự hiện diện của mình đang ngày càng trở nên áp đảo. Rửa tay sau khi giải quyết xong việc. Soạt, dĩ nhiên, wow, chết tiệt, khách sạn cao cấp có khác. Nhà vệ sinh cũng đỉnh thật. Cái quái gì thế này? Vòi nước mạ vàng à? Không lẽ là vàng thật? Không đâu, chắc không phải. Cậu ta chẳng suy nghĩ gì nhiều. Sau đó, buổi đọc kịch bản của Lữ Khách Bóng Đêm kéo dài đến tận chiều muộn mới kết thúc. Bầu không khí vô cùng nóng bỏng. Nhìn sắc mặt của đạo diễn Kiyotaro, biên kịch Akari và đội ngũ sản xuất, ai cũng thấy rõ điều đó. Các diễn viên tham gia cũng không ngoại lệ. Tất cả đều hết sức nghiêm túc. Cùng với đó, hơn 100 phóng viên, nhân viên và khách mời có mặt cũng chung một cảm xúc. Dù thế nào đi nữa, bốp, bốp, bốp, bốp, ngay khi buổi đọc kịch bản kết thúc, cả khán phòng vang lên tràng pháo tay rộn rã. Dĩ nhiên, Kang Woo-jin vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Ha, xong rồi, mệt chết đi được. Nhưng dù suy nghĩ như vậy, cậu vẫn lặng lẽ vỗ tay theo. Trong khi đó, những diễn viên hàng đầu Nhật Bản không ngừng liếc nhìn cậu. Buổi đọc kịch bản vừa rồi đủ sức thổi bay mọi nghi ngờ, phỏng đoán và lo lắng của tất cả mọi người. Móc lửng, cứ thế này ấy mà quay phim luôn cũng được sao? Không, không thể nào. Nếu diễn cùng Kang Woo-jin, chắc chắn sự chênh lệch sẽ lộ rõ ngay lập tức. Suýt nữa thì tôi đổ mất. Không, phải nói là tôi đã đổ rồi. Kang Woo-jin, anh còn cuốn hút hơn tôi tưởng rất nhiều. Chúng ta đâu có tệ, chỉ là Kang Woo-jin quá nổi bật mà thôi. Nhưng sao mình lại có cảm giác thất bại thế này? Khi các diễn viên còn đang đắm chìm trong suy tư, khán phòng trở nên náo nhiệt. Hàng chục nhân viên sản xuất bắt đầu dọn dẹp. Các phóng viên thì bận rộn chụp ảnh. Còn hơn 100 người bao gồm nhân viên đoàn phim và khách mời thì hoặc rời đi, hoặc tụm lại trò chuyện. Nhóm của chủ tịch Hideki đã không còn thấy đâu nữa. Có vẻ họ đã rời đi từ giữa buổi. Ngay lúc này, đạo diễn Kiyotaro, người đang hướng dẫn một số nhân viên, lặng lẽ quan sát các diễn viên chính ngoại trừ Kang Woo-jin. Ai nấy đều trông có vẻ choáng váng. Điều này khiến ông hài lòng. Xem ra họ đã nhận được một bài học xứng đáng. Biên kịch Akari, người vừa đẩy kính lên mũi, lên tiếng, đúng như mong đợi, việc tuyển chọn Woo-jin là một quyết định chính xác. Các diễn viên đều đang mang vẻ mặt của những người vừa nhận ra điều gì đó. Vì Woo-jin là một tân binh, lại còn là diễn viên Hàn Quốc, nên cảm giác ấy càng sâu sắc hơn. Dù là một phương pháp hơi cực đoan, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp ích cho họ. Một phần lý do đạo diễn Kiyotaro chọn Kang Woo-jin, ông muốn chỉ ra sự trì trệ của làng giải trí Nhật Bản và các diễn viên hiện tại. Vì thế, ngay từ đầu, ông đã giới thiệu Woo-jin với dàn diễn viên như sau. Kang Woo-jin đã bị che giấu suốt hơn 10 năm, chỉ mới xuất hiện gần đây nhờ một bộ phim ngắn, và bây giờ cậu ấy đang tỏa sáng. Khi đọc kịch bản, hãy thử cảm nhận xem cậu ấy mang đến thử thách gì cho các bạn. Nhờ vậy, những diễn viên hàng đầu của Lữ Khách Bóng Đêm càng nghiêm túc quan sát diễn xuất của Woo-jin. Kết quả, họ nhận thức rõ về thực lực của mình. Có thể một số người sẽ phản ứng tiêu cực, nhưng đạo diễn Kiyotaro không quan tâm. Nếu họ chệch hướng, nghĩa là bản thân họ vốn không có đủ năng lực. Dù có vài diễn viên bỏ đi, chỉ cần một hoặc hai người trong số họ thức tỉnh, thì giá trị thu về vẫn lớn hơn nhiều. May mắn thay, không có ai biểu hiện quá mức rõ ràng. Ngay lúc đó, ánh mắt của đạo diễn Kiyotaro chợt dừng lại trên Kang Woo-jin, người đang trò chuyện với Choi Seong-jin, một diễn viên mà bất kỳ đạo diễn nào cũng thèm muốn. Chỉ cần cậu ấy có mặt trên trường quay, mọi thứ sẽ được giải quyết. Lòng tin của ông vào Woo-jin ngày càng vững chắc. Ngay lúc này, xin mời đạo diễn, biên kịch, các diễn viên, mọi người tập trung lên phía trước. Trợ lý đạo diễn hô lớn bằng tiếng Nhật, đã đến lúc chụp ảnh tập thể của đoàn phim Lữ Khách Bóng Đêm. Ngay lập tức, mọi người tụ lại với đạo diễn Kiyotaro đứng giữa và trụ cột của bộ phim Iota Kiyoshi, tức Kang Woo-jin. Woo-jin, đứng bên này. Cậu bước đến, đứng ngay cạnh đạo diễn Kiyotaro. Sau khi chụp xong ảnh tập thể, các diễn viên lần lượt rời khỏi hội trường, không quên cúi chào đạo diễn và biên kịch. Cuối cùng, họ cũng chào cả Kang Woo-jin. Cảm ơn vì hôm nay. Hẹn gặp lại vào ngày quay. Vâng, mọi người đã vất vả rồi. Phần lớn diễn viên đều giữ vẻ nghiêm túc, nhưng có một người khác biệt. Kang Woo-jin, nữ diễn viên liên tục phấn khích, thể hiện tình cảm đặc biệt với Woo-jin. Anh có dùng LINE không? Không, tôi không dùng. Vậy thì mình liên lạc qua Instagram nhé. Chúng ta nên làm quen với nhau chứ. Cô gái đó chính là Uramasu Mihuyu, một trong những nữ diễn viên hàng đầu Nhật Bản. Trong phim Nặc Ký Sinh, cô vào vai Horinochi Ami, một nhân vật có tính cách lập dị. Nếu so sánh với diễn viên Hàn Quốc, có lẽ cô ngang tầm với Hong Hae Yeon. Mihuyu có đôi mắt to tròn, làn da trắng và đôi môi đầy đặn. Dù vẻ ngoài mang đến cảm giác trong sáng, nhưng cách nói chuyện lại vô cùng thẳng thắn. Thật ra, tôi đã thích anh từ lâu rồi đấy. À không, ý tôi là thích anh với tư cách là một diễn viên ấy. Tôi sẽ nhắn tin cho anh. Nói xong, cô cười tít mắt, vẫy tay rồi rời đi. Woo-jin chỉ gật đầu chào một cách thờ ơ, nhưng trong lòng lại hơi ngạc nhiên. Trời ạ, mình suýt nhảy ra ngoài. Cô ấy thẳng thắn thật đấy. Dù sao thì cũng tốt thôi. Cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi. Chắc vì anh chưa quen với diễn viên hàng đầu Nhật Bản. Không lâu sau, Choi Song-jeon tiến lại gần. Woo-jin, cậu đã chào đạo diễn và biên kịch chưa? Rồi ạ, thưa giám đốc. Vậy thì đi thôi. Mà này, vừa rồi Uramasu Mihuyu nói gì thế? À, cô ấy muốn làm quen. Bảo sẽ nhắn tin cho tôi qua Instagram. Choi Song-jeon bật cười rồi giơ ngón tay cái. Cậu biết không, Mihuyu nằm trong top 5 nữ diễn viên nổi tiếng nhất Nhật Bản đấy. Vậy mà cô ấy lại chủ động xin cách liên lạc với cậu. Cậu đúng là hot thật đấy. Làm quen thì không sao, nhưng nhớ giữ hình tượng, đừng để vướng vào scandal. Dù sao thì tôi tin là cậu sẽ biết cách xử lý. Scandal á, làm gì có chuyện đó. Dù vậy, Woo-jin vẫn thấy khá thú vị. Chỉ vài tháng trước, điện thoại của anh chỉ toàn tin nhắn từ mấy thằng bạn thân. Còn bây giờ, danh bạ của anh không chỉ có các ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc mà còn cả những gương mặt sáng giá nhất Nhật Bản. Mạng lưới quan hệ của mình đang vươn ra toàn cầu rồi. Sáng hôm sau, Woo-jin chào đón buổi sáng thứ hai tại Tokyo trong một phòng chờ. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài là áo len jeans màu xanh lá. Trang điểm và kiểu tóc đều được chăm chút kỹ lưỡng. Trong phòng chờ chỉ có một mình anh. Hừm, anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng. Một dòng chữ nổi bật hiện ra trước mắt anh. Lịch trình buổi ký tặng fan. Hôm nay, anh sẽ tham gia buổi ký tặng theo kế hoạch. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chờ bật mở. Han Ye-cheong ló đầu vào. Anh Woo-jin, danh sách fan được mời đã đủ 300 người rồi. Woo-jin chỉ gật đầu, không có gì bất ngờ. Ừ, anh biết rồi. Nhưng mà, dường như vẫn còn chuyện khác. Ye-cheong chạm mắt với Woo-jin, ngập ngừng rồi nói tiếp. Ở quảng trường bên ngoài, đã có hơn 700 fan tụ tập rồi đấy. Hết. Cách chương.